1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1412, Đồng Tình Tâm. Hắn vừa tiếp nhận Vạn Văn Tập Đoàn thời điểm, Cứu Cứu đối với hắn không yên lòng, chuyên mang theo hắn đi Thái Bình Sơn, bên trong vòng, lưng chừng núi, nước cạn vịnh lần lượt nhận cửa. Tỉnh tương lai bị khi dễ muốn báo thù cũng không tìm tới cửa. Tại Thái Bình Sơn, hắn còn nghe Cứu Cứu nói một đoạn Thái Bình Sơn lịch sử. Tục truyền ra Khánh Nam bên trong hải tặc Trương Bảo Đảm Tử chiếm cứ cảng đảo lúc. Dưới chân núi thiết lập đồ vật doanh trại quân đội, cũng lợi dụng nên phong làm phòng quan sát. Trông thấy trên biển có thương thuyền đi qua, liền dùng cờ hiệu thông chi chân núi doanh trại. Xuất động thuyền đi đoạn kiếp, vì lẽ đó Thái Bình Sơn lại xưng kéo cờ núi. Tiếp lấy lại nghe Cứu Cứu nói đến Hương Cảng thủy phỉ sự tình. Những này thủy phỉ đã từng đem nội địa thuyền vận họa hại không nhẹ. Bởi vì phàm là theo đại lục bến cảng ra thùng đựng hàng bên trong chứa giày, vớ, khăn mặt, thợ may chờ đa số bán chạy phẩm. Một khi đắc thủ, liền có thể kiếm một món hời. Có chút tang vật thậm chí về sau còn lưu lạc đến lúc ấy tại Hương Cảng làm A Hóa Lạt Bá Toàn trong tay. Vũ Đức Hoa lúc ấy liền muốn trực tiếp đem loa cho hết đạp chết. Bởi vì rất nhiều đều là hắn trong xưởng gia hóa, bị hao tổn chính là hắn. Hiện tại, Dương Hoài đem Ngũ Bạc Hùng cùng Cứu Cứu nói đối chiếu một cái. Tự nhiên rất rõ ràng. Ua! Ngươi còn biết không ít sao? Ngũ Bạc Hùng lần nữa mở ra hai bình, trước cho Dương Hoài, lại cho mình một bình. Nói tiếp, những này ta đều là nghe ta lão tử nói. Nói là thủy phỉ, chính là trộm vặt móc túi. Bắt đầu hắn rất phong quang mấy ngày này, về sau liền càng ngày càng không tốt. Dứt khoát liền rửa tay lên bờ làm lương dân. Cái kia Hoa tỷ cùng Ngũ Thúc tình huống này ta nhìn không rõ, Dương Hoài não đại động khai. Cái này không thể là làm thủy phỉ thời điểm cướp áp trại phu nhân a. Mẹ ta tổ phụ, trước kia là tại Trần Tế Đường dưới tay mang binh. Cái gì doanh trưởng, quân trưởng, không rõ ràng, dù sao rất đại quan. Ngũ Bạc Hùng hỏi tiếp, hiểu được Trần Tế Đường a? Biết. Ngoại hiệu Nam Thiên Vương, Dương Hoài không nghi ngờ hắn nói lời nói dối. Tại Hương Cảng loại này địa phương lớn bằng bàn tay, có rất nhiều cái gọi là danh môn chi hậu, quý tộc điển hình, bạn học của hắn ở trong liền có rất nhiều xuất hiện tại giáo khoa trong sách nhân vật đời thứ tư, hoặc là đời thứ năm, hắn đã sớm không ly kỳ, dù sao đâu, mẹ ta là hưởng qua phúc. Ngũ Bạc Hùng phẫn hận nói, về sau người một nhà tới Hương Cảng, ta ông ngoại ăn chơi thiếu gia xuất thân, tới Hương Cảng không có ỷ vào, học người làm ăn, sinh ý khâm thuận, triệt để phá sản, liền rốt cuộc chưa khởi sắc, cái này hại lão nương ta, ăn thật nhiều khổ, cái kia Hoa tỷ cùng Ngũ Thúc thế nào nhận thức, Dương Hoài có chút chịu không nổi Ngũ Bạc Hùng rông dài. Cụ thể không có người cùng ta nói qua, tựa như là bởi vì muốn ta ông ngoại nghĩ quẩn, nhảy xuống biển đi, bị cha ta cấp cứu. Ngũ Bạc Hùng nói, sau đó liền để mẹ ta gả cho cha ta. Sau đó, Hoa Rỉ giấy đồng ý rồi. Dương Hoài hỏi, nếu có thể đồng ý, hai người liền sẽ không bộ dáng như hiện tại. Ngũ Bạc Hùng ăn ngay nói thật. Cha ta vậy sẽ vừa rửa tay lên bờ, tay lý hữu tiền, ta ông ngoại đại khái là ham cái này, mới khiến cho mẹ ta gả cho ta cha. Dù sao, theo lúc nhỏ, không quản cha ta làm sao hống mẹ ta, liền chưa thấy qua mẹ ta từng có khuôn mặt tươi cười. Hai người cả một đời cũng liền dạng này, ai, cũng không dễ dàng a. Dương Hoài coi là Ngũ Bạc Hùng là vì lão lưỡng khẩu vận mệnh cảm khái. Nhưng là lời kế tiếp, để hắn tam quan nát một chỗ, nếu không phải ta ông ngoại tai họa lão tử ta trong tay tích xúc. ta hiện tại khẳng định là không kém a. Ngũ Bạc Hùng lại là trùng điệp thở dài, cũng quá không có cốt khí. Ta ông ngoại nói cái gì, hắn liền nghe cái gì. Ai, hoàn toàn không có một chút lập trường của mình. Chỉ thiếu chút nữa là nói mình lão nương là hồng nhan họa thủy, ngũ thúc có tình có nghĩa là nam nhân tấm gương. Dương Hoài ngược lại là thật bội phục ngũ lão đầu. Đặt mình vào chỗ địa, tưởng tượng một chút, đổi thành mình là ngũ lão đầu. Cả một đời một lòng một ý đối một nữ nhân tốt. Mà nữ nhân này đối với mình một mực là lặng lẽ đối đãi. Mình có thể hay không chịu được? Đáng sợ nhất là, hắn phát hiện ngũ lão đầu đối lão thái thái vẫn là mật ý tràn đầy. Chẳng lẽ đây quả thật là tình yêu lực lượng vĩ đại? Ai, mẹ ta người này đi, là nhìn xem hòa khí. Theo bản thân hai huynh muội nếu là phạm sai lầm, đánh cho đến chết, lão tử ta là nhìn xem hung. Nhưng từ nhỏ đến lớn liền không có chạm qua chúng ta một đầu ngón tay. Ngũ Bạc Hùng lúc nói lời này ánh mắt phức tạp, buồn bực xong một ngụm bia. Nếu không phải hắn ngăn đón, sớm đã bị nhà ta lão thái thái đánh chết. Thật đúng là, điểm này, Dương Hoài thấm sâu trong người. Nghĩ đến hắn thái gia cùng quá nãi, lão đầu tử làm cả một đời thợ mộc, tính tình cùng dây mực giống như, đi thẳng về thẳng, lại bướng bỉnh vừa thối. Nàng quá nãi hiểu biết chữ nghĩa, hiền lương thục đức, bất quá đây đều là mặt ngoài, luận đánh người vô cùng tàn nhẫn nhất. Còn là hắn quá nãi, lẽ ra hắn lão Dương gia mấy đời đơn truyền, hắn là trăm ngàn mẫu trong đất một cây dòng độc đinh. Làm sao che chở, làm sao sủng đều không quá phận a. Thế nhưng là tương phản, hắn quá nãi không đánh hắn thế là tốt rồi. Một bên đánh người, còn có thể một bên nhắc tới, tốt trống đánh liền vang, tốt đèn một nhóm liền sáng. Hắn thái gia nếu là ngăn đón, lão thái thái liền mắng, lão miêu trên giường ngủ, một đời truyền một đời. Thái gia cũng không dám lại nói, ta là thấy rõ, nam nhân này nếu là đối với nữ nhân si tâm, tuyệt đối chưa kết quả tốt. Ngũ Bạc Hùng nói rất khẳng định, chưa như thế tuyệt đối. Dương Hoài có vẻ như minh bạch Ngũ Bạc Hùng không chịu kết hôn nguyên nhân. Như thế một cái eo đại bàng thô đại hán, mặt ngoài là cái cả ngày đem nữ nhân treo ngoài miệng yên vui phái. Nhưng là rất khó tưởng tượng, lại có qua tuổi thơ bóng tối, chưa từng có cảm thụ qua sự ấm áp của gia đình. Cũng đừng trông cậy vào hắn đối hôn nhân có kỳ vọng. Người biết cái gì, đến uống rượu, Ngũ Bạc Hùng cùng hắn đụng xong một chén. Tiếp tục nói, ta là nhìn ra rồi, tiểu tử ngươi có bản lĩnh, ta chỗ này không nhất định giữ được ngươi. Bất quá có một chút, không quản ngươi làm cái gì, đến thêm ta một suất, ta nhất định ném tiền vốn. Tạ ơn, Hùng ca, ta mời ngươi một chén. Dương Hoài đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, hai người một mực uống đến trong đêm 11 giờ. Ngũ Bạc Hùng còn muốn khui rượu, lại nghe thấy ngũ lão thái thái thanh âm, uống ít một chút, ngày mai đều có việc. Biết, mẹ, ngươi ngủ đi. Ngũ Bạc Hùng co lại rụt cổ, ngoan ngoãn nâng cốc thả lại tại chỗ. Đợi nghe không được động tĩnh bên ngoài, mới nói khẽ với Dương Hoài nói, hôm nay liền cái này, ngày mai chúng ta đi bên ngoài uống. Không có việc gì, ta hiện tại cũng uống nhiều, không có cách nào uống nữa. Dương Hoài đang muốn đi, phát hiện Ngũ Bạc Hùng lung la lung lay ngay tại thu thập cái bàn. Hắn liền tiện thể giúp đỡ thu thập, nếu không ngày mai thu thập, cái này đều say thành dạng gì, còn muốn lấy quét dọn vệ sinh. Mẹ ta lên được sớm, cùng đi liền muốn nấu cơm. Ngũ Bạc Hùng cưỡng ép mở to mắt, mở vòi bông sen rửa chén, thấy Dương Hoài đốt thuốc, lên đường, cho ta cũng điểm một cái. Dương Hoài cho điểm về sau, gặp hắn hai cánh tay không nhàn rỗi, liền cho nhét vào trong miệng hắn. Đừng bị nghẹn,